Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 309, chương 310, mãnh hổ vs voi ma mút. Jack xuất hiện, Roy là biết đến. Hắn cũng nghe được bên kia chiến đấu âm thanh. Roy âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhớ hắn vừa mới đem Fujitora kêu qua bên kia. Bằng không bị Jack len lén lượn quanh sau mà nói. Bằng vào cái kia 200 tên thủ hạ tuy là thực lực cũng rất mạnh. Nhưng là lại không chắc chắn là Jack cái tên đó đối thủ. Jack thực lực so sánh bọn lính mà nói vẫn vô cùng cường. Giống như là một đàn không có lực công kích hài nhi đối mặt 200 khâu tráng hán giống nhau. Quyền đập ngã đều là vô cùng đơn giản. Mena đều có thể bị Bartolomeo đơn giản giải quyết. Những binh lính kia mặc dù sẽ bá khí, nhưng là tuyệt đối không bằng chân chính hải quân trung tướng. Nhưng mà nếu như Bartolomeo gặp phải Jack mà nói, coi như hắn bình chướng năng lực cường thịnh trở lại, hạ chàng chỉ có thể bị Jack cho lật, bất quá có Fujitora ở bên kia. Jack muốn cứu ra Doflamingo trên căn bản là không có cơ hội. Green Beat trên đảo, Jack khó khăn ngẩng đầu lên trông thấy trước mặt đi tới nam tử. Hắn là lần thứ hai nhìn thấy Iso, trước cũng chưa bao giờ gặp. Thế nhưng cổ lực lượng này có thể dùng hắn hai cái chân trước quỳ trên mặt đất. Ngay sau đó hóa thành hình người. Hai chân cùng hai tay cả người đều dạp trên mặt đất. Là ai? Jack chảy rộng tia máu hai mắt nhìn chằm chằm trước mặt. Các hạ là băng hải tặc bách thú hạn tai Jack A. Tại hạ Iso, hải quân bản bộ đại tướng. Iso đi qua tới, chậm rãi đem đao thu lại, hải quân đại tướng. Đi trưng binh phía sau đại tướng. Iso vẫn là Ryokugyu. Jack mặc dù không ưa tìm hiểu, thế nhưng cơ bản gì đó hắn đều biết. Năm trước trưng binh hải quân bản bộ lớn nhất tin tức là gia tăng rồi hai gã hải quân bản bộ đại tướng, có người nói đều là có thể so với quái vật tồn tại. Thực lực mỗi người nghịch thiên, hoàn toàn có thể đảm nhiệm được hải quân đại tướng chức vụ. Đối mặt hải quân đại tướng, Jack không dám có chút nào sơ suất. Hải quân đại tướng làm hải quân sức chiến đấu mạnh nhất. Thẳng tới nay đều là thế giới hải tặc sợ hãi nhất nhân vật. Đương nhiên, hải quân chính giữa những người khác cũng không kém. Tỉ như Roy cùng Gap những thứ này. Nhưng là cùng trung tướng tương đối. Kỳ thực đại tướng càng để cho người sợ hãi. Hải quân sắp có được làm người ta sợ hãi lực lượng. Lực phá hoại, Roy có thể quyền đánh nát tòa sơn. Nhưng mà đại tướng lại có thể một chiêu phá hư một đảo. Akainu, Kuzan, Borsalino v.v. thượng cấp đại tướng tuy là danh tiếng rất lớn. Thế nhưng ở lực phá hoại mặt trên, thật sự nổi danh vẫn là Akainu ba người. Ba người bọn họ trở thành hải quân đại biểu, cũng bị thế giới lưu truyền rộng rãi. Bây giờ hải tặc nơi nào còn nhớ rõ Sengoku đã từng là đại tướng sự tình. Cũng còn có ai nhớ kỹ Zephyr cái này thoái ẩn sau thành là lão sư nguyên đại tướng. Chính là bởi vì Akainu ba người nổi danh. Đại tướng trở thành phá hư tên gọi. Sợ rằng trong tương lai, hải quân đều muốn chọn loại này có lực phá hoại rất mạnh Devil Fruit năng lực giả trở thành đại tướng. Thương linh mạnh mẽ như vậy trọng lực có thể làm Jack bị áp chế trên mặt đất. Nhưng mà hắn phát hiện cái này trọng lực càng ngày càng lớn thời điểm. Jack bằng vào chính mình lực lượng cường đại. Đứng lên, bất tài, Akainu nguyên soái cường điệu tại hạ. Đem Fujitora xưng hào ban cho tại hạ. Iso từ tốn nói, trọng lực mãnh hổ. Iso, thì ra là ngươi, không nghĩ tới lại là một người mù. Jack đứng thẳng người trông thấy Fujitora lộ ra nụ cười nói. Tại hạ không phải muốn thấy được thế gian tiếp xúc trình vật chỉ được bản thân đem hai mắt phế bỏ. Để tránh khỏi không nhẫn nại được trước mắt thấy tiếp xúc. Bất quá, tại hạ gia nhập vào hải quân phía sau. Cảm thấy hải quân đại biểu thế gian chính nghĩa. Làm hải tặc ngươi, vẫn là đền tội a. Fujitora đem thôn đao bắt được trước mặt. Mở hai mắt ra, một đôi không có con ngươi con mắt nhìn chòng chọc trước mặt Jack. Lại hoặc như là không nhìn thấy rách giống nhau. Bớt phóng thí. Nước Oano nhân chính là làm người ta ác tâm. Xem ra ngươi cũng là nước Oano đến đây đi. Lão tử lúc trước giết phi thường nhiều nước oa nô nhân. Bọn họ tựa như ngươi giống nhau. Nói đều nói như vậy. Thoạt nhìn giống như heo giống nhau. Rách nhìn chằm chằm Fujitora nói rằng. Hắn xem liền dùng Fujitora phương thức nói chuyện. Còn có Fujitora trên người hóa trang nhìn ra. Iso vậy cũng là nước oa nô nhân. Giết đại số lượng nước oa nô nhân. Kuri đã bị các ngươi phá hủy. Nếu như vậy, tại hạ cũng là nhận thức Odin điện hạ. Liền vì hắn lão nhân ra làm chút chuyện a. Fujitora đem tuyết bạch sắc lưỡi dao rút ra. Kojuki Odin, ngươi cư nhiên nhận thức cái tên kia. Bất quá đã cùng, hắn là nước Wano Kuri đại danh. Cái tên kia bị chúng ta lão đại hành hạ 3 ngày chỉ có chết. Đáng tiếc đến chết đều không nói ra bí mật của hắn. Ngược lại thì có 3 cái võ sĩ mang theo hắn duy nhất tiểu tử trốn. Rách nói rằng, ngay sau đó hóa thành mãnh mã cự tượng dáng dấp, tẩy sạch thế gian thiết ô uế. Có thể Roy trung tướng nói rất đúng. Trước đây ta sớm nên gia nhập vào hải quân mới đúng. Mà là ta thẳng không muốn đối mặt mình. Là ta sai rồi. Làm cái võ sĩ. Ta nghi ngờ ta võ sĩ chi đạo. Iso thấp giọng nói rằng. Nói hết phía sau mãnh rút ra trượng đao. Trở tay cầm. Trọng lực đao chiến tranh tiễn đạp. Rách trọng lực trong lĩnh vực đi ra. 2 cây to lớn hàm răng đánh về phía Fujitora thân thể. Mãnh điếm. Ngang hình viên trụ trọng lực bị Fujitora bắn đi ra ngoài. 2 bên cây cối ở 2 người trùng kích giữa biến thành bột phấn. Trọng lực mãnh liệt đánh vào rách trên người. Rách cắn răng. Đỉnh đi tới. Coi như hắn muốn gần va chạm vào Iso thời điểm. Hắn cuối cùng là không có năng lực ngăn cản cổ trọng lực này ở dưới tác dụng của trọng lực. Rách thân thể cao lớn bị nặng nề ném bay ra ngoài. Đụng vào vô số tạp vật. Bay về phía đảo sát biên giới. Rách đại nhân. Chứng kiến rách bị Fujitora đánh bay ra ngoài. Rách thủ hạ phát ra tiếng kinh hô muốn chạy tới kiểm tra. Vẫn thạch, Iso cầm lấy thôn đao. Đối với lên trước mặt bầu trời huy vũ hạ. Ngay sau đó như là có vật gì bị hắn đánh bay lên bầu trời. Màu tím sóng gợn ở không trung tiêu tán. Như là bị đánh bay ra ngoài giống nhau. Roi thủ hạ binh sĩ chứng kiến cái màn này. Lập tức đem đồng bạn bị thương cõng ly khai. Nhanh lên một chút rời đi nơi này. Bọn lính chạy đi. Này băng hải tặc còn chưa ý thức được tình huống gì. Xông về rách bay ra ngoài địa phương. Vây ở bên cạnh kiểm tra rách. Còn không có đợi bọn họ chạy tới. Rách đã đứng lên. Rách khôi phục nhân hình. Trên người hắn có dấu vết chảm kích. Mà ở hắn sức khôi phục kinh người ở giữa. Vết chảm kích liền biến mất rồi. Đột nhiên Jack cảm thấy một cổ áp lực. Này cổ áp lực từ không trung mà đến. Giống như là khí áp giống nhau. Rơi xuống từ trên không. Jack ngẩng đầu lên. Những thủ hạ của hắn cũng đều đi theo Jack phạm vi nhìn sang. Cũng không lâu lắm những người này đầu đầy mồ hôi. Mỗi người mở to 2 mắt nhìn. 2 con người cũng không có nhan sắc. Vẫn thạch a, đã trở lại. Vài ngày trước chuẩn bị đám cưới. Quên cô nói một câu. Xin lỗi a, đoàn người mũ mũ chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.